Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 95 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trương lão đầu, người ở đời này và trận việc xấu hổ của Bắc Lì Tông, người không sợ bị trả thù hay sao? Ngày xong câu chuyện của Tuyết Nữ, một người ở bên dưới ồn ào mở lời. Người Tuyết Thư cười một tiếng, ôm quyền nói. Lão nhân gia ta, bất quá chỉ là phàm phu tục tử, dựa vào mồm mép kiếm miếng cơm ăn. Người ta dù sao cũng là đại phái, hàm dưỡng đương nhiên sẽ rất tốt. Đương nhiên không tới mức vì chút chuyện nhỏ này mà đến tìm ta gây phiền toái đâu. Câu này nói ra lại xóa sạch tất cả, không để lại chút nào. Dù là đệ tử Bác Ly Tông đứng nơi đây, phỏng chừng cũng không có ý làm khó lão nhân này. Trương lão đầu, đừng nói toàn những lời chuyện cũ rích này, nói gì mới mẻ hơn đi. Lại một đại hán ở phía dưới ồn ào. Đúng vậy đó. Một đám người liền phụ hòa theo. Thế giới này tin tức lưu thông không được tốt lắm. Tuy nhiên, nghe chuyện kể về Tuyết Nữ cũng khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Như người Thuyết Thư này đã kể đến mấy câu chuyện khác nhau về Tuyết Nữ. Mọi người đương nhiên muốn nghe một chút gì mới mẻ để đổi khẩu vị. Trương lão đầu vuốt râu mỉm cười, mở miệng nói. Chuyện mới không phải là không có. Chỉ là tiểu lão nhân ta nói chuyện cả buổi rồi. Miệng đắng lưỡi khô, nhưng thân lại không có một cát bạc. Muốn mua một ấm trà để uống cho thấm giọng cũng là một chuyện xa vời. Mọi người nghe xong sao lại không biết hắn có ý gì. Một lúc sau tất cả mọi người đều đứng lên, ném một chút tiền tài trên mặt bàn trước mặt Trương lão đầu. Người trong trà quán cũng không phải là kẻ có tiền. Nếu có tiền thì đâu có chui vào loại địa phương này chứ. Cho nên tiền bọn họ ném đi, đa số đều là tiền đồng, chạm với mặt bàn phát ra những tiếng đình đang. Lão già họa thi tiền liền sáng mắt. Có người cười mắng một câu. Trương lão đầu liên tục chắp tay. Đà tạ các vị đã ủng hộ. Nhặt tất cả tiền đồng trên mặt bàn lên, Trương lão đầu tìm điếm tiểu nhị mua một ấm trà. Sau khi thấm giọng mới tiếp tục mở miệng nói. Tiểu lão nhân hôm nay liền kể một câu chuyện về huyết ma Đường Phong. Lời vừa thốt ra, Đường Phong thiếu chút nữa phun cả trà đang uống trong miệng ra ngoài. Không thể nào, tiểu gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia hỏa 16 tuổi. Sao giờ lại thành nhân vật chính trong câu chuyện của người Thuyết Thư rồi? Việc này thật khiến cho Đường Phong không biết phải nói gì. Huyết ma Đường Phong chính là một trong những người bị giáng lệnh treo thưởng trước cổng thành ư? Trương lão đầu vừa dứt lời đã có người kích động hỏi. Đương nhiên. Trương lão đầu khẽ gật đầu. Cả Lý Đường, ngoài hắn ra còn có người nào được xưng là huyết ma Đường Phong? Ta nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi đó. Trương lão đầu tiếp tục gật đầu. À, tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là 17-18 tuổi thôi. Nhưng bảo ngược thành tánh, xuất đạo đã hơn một năm, chết trên tay hắn đã vượt qua vạn người. Ở bên dưới, liền truyền đến một đợt âm thanh phả hơi lạnh. Đường Phong lại càng nhìn không được trợn trắng mắt. Vạn người, mấy chữ này cũng qua phóng đại rồi. Nói mau, nói mau đi. Có một vài người đã không nhìn được, muốn nghe một chút. Cũng không phải sùng bái Đường Phong trẻ tuổi như vậy đã có bổn sự bậc này, mà vì Đường Phong là một người được treo giải, tượng trưng cho 200 vạn lượng bạc cùng với chức vụ trưởng lão trên danh nghĩa của Đại Tuyết Cung. Nghe nhiều một chút cũng không có gì không tốt. Trương lão đầu hắng giọng, vỗ vỗ kinh đường mộc, mở miệng nói. Việc này phải nói đến từ một năm trước. Khi đó Biện Vô Huyết, thân là Cửu Kiếm Môn môn chủ, lại muốn mưu toan chiếm đoạt Thiền Tú Tông, dẫn theo vô số môn hạ tinh nhuệ, cộng thêm lùng lạc một số thế lực gia tộc chung quanh ngàn dặm, tụ thành mấy ngàn đại quân, hùng hộ tiến đánh Thiền Tú. Người Thuyết Thư bắt đầu mở miệng kể chuyện. Mọi người trong trà lâu yên lặng lắng nghe. Trương lão đầu này thật có tài kể chuyện. Phỏng chừng đã làm chuyện này khá lâu rồi. Đem sự việc Đường Phong nổ xác mấy ngàn người Cửu Kiếm Môn, phi ngựa ngàn dặm đến đại náo tứ tông của Lưu Vân Tông, lại giết thêm mấy ngàn mạng, kể ra rất sống động. Cứ như tận mắt trông thấy vậy. Dưới sự miêu tả của hắn, Đường Phong nghiêm nhiên được gán lên mình là một người tàn nhẫn nguy hiểm, một thân sắc khí đậm đặc như xương, một ma đầu giết người không chớp mắt. Tình tiết ly kỳ hấp dẫn, lên xuống có điều, khiến cho hô hấp của mọi người trở nên dồn dập. Không thể không nói, Trương lão kể rất chi tiết kỹ càng, nhưng Đường Phong nghe xong, sắc mặt liền trở nên âm trầm.

Khổng Gia Ác Thiếu ở bên dưới rung đùi đắc ý, ra vẻ là người có văn hóa. Đường Phong lại nhìn qua những người bình thường trong trà lâu, cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này sao còn chưa chịu đi? Đường Phong muốn giết Khổng Gia Ác Thiếu, đương nhiên phải động thủ nơi vắng vẻ. Nhưng giờ ở đây lại nhiều người như vậy, hắn làm sao mà ra tay? Cũng không thể giết toàn bộ những người ở đây được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn, sợ là đã bị tiếng đàn này hấp dẫn ở lại. Trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi trà lâu. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể chậm rãi đợi xem kỳ biến. Lại qua thời gian một nén hương, nhạc công trong màn che kia đã đánh trọn vẹn ba khúc. Khổng Gia Ác Thiếu rốt cuộc nhìn không được, muốn ra tay. Trước kia luôn có thói quen dùng lưới bắt cá, giờ lại chuyển sang phương thức khác, thật khiến hắn phát ngẹn. Hắn hận không thể nhanh chóng đem quần áo của nữ nhân kia mà lột sạch, xé mở khăn che mặt của nàng ra, nhìn xem nữ nhân này có phải giống như mình suy đoán hay không. Khổng Gia Ác Thiếu đem quạt xếp thu lại, vỗ mặt bàn hung ác nói. Toàn bộ, cút đi. Một hồ về của hắn liền quát tháo những người bình thường. Khổng Thiếu làm việc, không muốn chết thì cút nhanh đi. Với thành danh của Khổng Gia Ác Thiếu ở bên ngoài, tại Định Khang Thành ai dám cùng hắn đối nghịch chứ? Cho nên những người kia nghe xong lời này, lập tức sóng cả ra quần hướng về cửa chính mà chạy. Chỉ qua một lát, toàn bộ người trong trà lâu đã không còn một ai. Không những đám khách nhân bị cưỡng chế rời đi, mà ngay cả Trang lão bạn cũng sợ hãi lùi mất. Trong trà lâu, chỉ còn sót lại Khổng Gia Ác Thiếu và hồ vệ, còn có Đường Phong. Đi! Kéo màn che lên cho ta. Thiếu gia ta muốn nhìn xem một phen bộ dáng của cô nương này như thế nào. Khổng Gia Ác Thiếu lấy tay chị, liếm liếm bờ môi, mở miệng nói. Bà hồ vệ cao lớn vạm vỡ, thẳng hướng cầu lan đi tới. Tiếng đàn vẫn một mực không đình chỉ, trong màn che cứ như một thế giới khác. Nhà công kia đối với bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú gảy đàn của mình. Còn có một hồ vệ hướng về Đường Phong. Không có cách nào, chỉ cần không phải bị mù, đều có thể nghe thấy được ở đây còn có một người không có phận sự. Hồ vệ này tự nhiên muốn đuổi Đường Phong ra ngoài, để chủ tự mình ở đây muốn làm gì thì làm. Hắn hùng hổ vọt tới trước mặt Đường Phong, đập bàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Rành con, còn không mau cút đi. Chiếc bàn gỗ răng chắc lập tức hiện ra một dấu tay to lớn. Nương theo một tiếng răng rắc, cả cái bàn đều vỡ ra. Đường Phong khẽ nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên cười với hắn một cái. Nụ cười này lại khiến cho tên hầu vệ kia ngây người một chút. Hắn rõ ràng từ trong vẻ tươi cười của người trẻ tuổi này nhận ra được một tia trào phúng khinh thường. Kỳ thật Đường Phong vẫn cảm thấy rất cảm kích hắn. Nếu không có bọn hắn thu dọn, những người bình thường kia sao lại dễ dàng rời đi được? Làm sao mà tạo cho hắn được cơ hội này? Dù cho giờ Đường Phong có đồng thủ, giết sạch tên Khổng Gia Ác Thiếu cùng hộ vệ của hắn, phòng chừng cũng không ai biết. Vị nhạc công trong kia đã bị bức màn che chắn, mình có làm gì cũng không thể thấy được. Chỉ cần mình giết những người này, lại lập tức biến thành bộ dáng của Khổng Gia Ác Thiếu, chân tướng của sự việc này cũng sẽ được đầy kín. Trong Định Khang Thành, rõ ràng còn có người đối địch với Khổng Gia Ác Thiếu. Tên hộ vệ trước mặt Đường Phong dần tím mặt, đang muốn một tát bài tên xú tiểu tử không biết trời cao đất dài này. Lại đột nhiên thấy từ trong mắt của người trẻ tuổi này hiện ra một tia sát cơ nồng đậm. Cổ sát cơ này khiến lòng hắn không khỏi chấn động. Ánh mắt kia giống như diều hâu cao cao tại thượng trên bầu trời, nhìn xuống con gà con dưới mặt đất. Đường Phong đã chuẩn bị động thủ, phi đao trên tay vận sức, chỉ giờ phát động. Khổng Gia hộ vệ chỉ có 4-5 người, tất cả đều là huyền giai. Lấy thực lực của Đường Phong giết bọn hắn cùng lúc thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng chưa kịp hành động, trong trà lâu đã xảy ra dị biến. Vốn tiếng đàn đang như nhạc còi tiên, lại biến thành một âm thanh khác. Thành tranh thiết cốt, tư thế hào hùng, âm điệu dồn dập, âm điệu khiến không khí cả trà lâu như bị siết lại. Cơ hồ cùng lúc với tiếng đàn biến hóa, Đường Phong cũng cảm giác sát cơ băng lạnh từ bốn phương tam hướng khóa chặt mình. Ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trong lòng nặng trịch đầy áp lực. Cảm giác này giống như mình đang bị thiên quân vạn mã bao vây. Một khi động ngón tay sẽ bị phanh thây ngay tại chỗ. Một đợt nổi da gà từ tay Đường Phong khẽ lan ra. Phốc phốc phốc, vài âm thanh trầm đục vang lên. Mấy hậu vệ vừa rồi còn ở cạnh cầu lan, còn chưa kịp thò tay giật màn che xuống, miệng đã tràn đầy máu tươi, toàn thân co rút ngã trên mặt đất. Đồng tử của bọn hắn trừng lớn, cứ như thấy được chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Sao có thể chứ? Đường Phong bỗng quay đầu nhìn về phía màn che, nội tâm đang có một thanh âm đang hò hét, tuyệt đối không có khả năng. Trong màn che chỉ có một âm thanh mơ hồ tồn tại, cùng với bàn tay trắng nọn đang không ngừng gài đàn. Thanh âm dồn dập kia đúng là từ trong màn che truyền đến. Nếu như trước đó nói tiếng đàn như tiên âm, vậy giờ đây chính là âm thanh câu hồn luyện ngục. Phạm ai nghe phải, tinh thần đều trở nên khẩn trương, lưng rịn ra từng đợt mồ hôi. Chỉ có điều tiếng đàn chỉ tập trung công kích ba tên hộ vệ gần màn che, cho nên hai tên còn lại tuy rằng sắc mặt khó coi, lạnh lẽo run rẩy, nhưng lại không hề bị tổn thương. Nhưng khiến Đường Phong khiếp sợ không phải là một nhạc công bình thường bỗng chốc biến thành âm công cao thủ. Trên thế giới này, những người già heo ăn thịt hổ rất nhiều, ai lại không có một chút thủ đoạn? Người không tâm cơ thủ đoạn thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Huống chi nàng này lại là một nữ nhân. Việc khiến Đường Phong chính thức kinh sợ chính là ca khúc do nhạc công này đánh ra. Đây chính là một ca khúc vô cùng quen thuộc với mình. Ở thế giới này không có khả năng tồn tại được. Thập diện mai phục. Nếu nói cả hai thế giới có cùng một ca khúc giống nhau, Đường Phong tuyệt đối sẽ không tin. Như vậy chỉ có một loại giải thích duy nhất. Nhạc công này đã từng nghe Đường Phong gảy đàn, nên mới có thể đem thập diện mai phục thôi diễn thành ca khúc giết người. Mà thập diện mai phục, Đường Phong mới chỉ đàn qua một lần, chính là tại Túy Xuân Lâu, tỉnh An Thành. Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, mới không thể không đàn. Tại Túy Xuân Lâu lúc đó chỉ là một ít tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, mà người có thể nghe một lần liền nhớ kỹ, chỉ có một. Nếu đúng như suy đoán, Đường Phong đã biết được nhạc công trong màn che là ai. Có tạo nghệ nhạc lý sâu như vậy, lại là nữ nhân, hơn nữa không tiện dùng mặt thật ra gặp người khác, trừ thi thì còn là ai? Cho nên Đường Phong mới cảm thấy không có khả năng. Thì mặc dù có một đôi thiên sinh mỹ nhãn, có thể thi triển mỹ thuật, nhưng bản thân nàng lại là một nữ tử tay trói gà không chặt. Sao lại đột nhiên tinh thông âm công? Hơn nữa, nàng không phải đang ở trong cái thôn nhỏ kia hay sao? Ngàn dặm xa xôi chạy đến đỉnh Khang Thành này mà làm gì? Tất cả suy nghĩ chỉ lóe lên trong đầu Đường Phong một lát, liền biến mất. Phi đao trong tay hắn hướng về tên hộ vệ trước mặt. Một đạo máu tươi phun ra. Đường Phong trực tiếp vọt tới sau lưng Khổng Gia Ác Thiếu. Ba tên hộ vệ của mình không hiểu tại sao lại hộc máu nằm vật ra đất. Việc này khiến Khổng Gia Ác Thiếu rất kinh ngạc. Tại đỉnh Khang Thành chưa từng có người nào dám trêu chọc hắn, cho nên trước nay hắn làm việc không hề kiêng nể gì, chỉ có hắn khiến người ta chịu thiệt, chưa từng có chuyện ngược lại. Mà bây giờ ba hộ vệ của mình lại sống chết không rõ, trong trà lâu lại có một cổ cảm giác khiến người ta không thoải mái. Khổng Gia Ác Thiếu làm gì dám ở lại lâu, vội vàng muốn chạy ra ngoài, bước chân mới khẽ động, không nghĩ tới lại đụng vào một người. Nhìn lại Khổng Gia Ác Thiếu lùi vài bước, cảnh giác nói. Người là ai? Bên người hắn chỉ còn lại một hộ vệ duy nhất, nhưng hộ vệ này cũng bị dọa đến vỡ mộng rồi. Toàn thân run lẩy bẩy, bày ra tư thế công kích, nhưng lại không dám vọt tới Đường Phong. Đường Phong thuận tay bắn ra một phi đao, trực tiếp găm vào cổ tên hậu vệ kia, lập tức chộp lấy Khổng Gia Ác Thiếu, nhẹ giọng nói. Khổng Thiếu, cho ta mượn hồn phách của ngươi dùng một lát. Đừng giết ta, ta cho ngươi bạc. Khổng Thiếu Gia trước giờ có bao giờ trải qua chuyện này? Tuy rằng hắn cũng có tu luyện qua, nhưng có thể những năm gần đây hắn chỉ lo tiêu dao khoái hoạt, nên thực lực mới chỉ đến luyện cương thất phẩm cảnh giới. Một ngón tay của Đường Phong cũng có thể nghiền chết hắn. Một ánh đao xẹt qua cổ Khổng Gia Ác Thiếu, xương cổ lập tức bị chia lìa. Từ cổ họng Khổng Gia Ác Thiếu truyền đến từng tiếng ùng ục, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Đường Phong lại thò tay đặt lên trán hắn, trực tiếp cô động ra âm hồn, sau đó phóng nhanh hướng sang cầu lan. Hắn muốn nghiệm chứng lại nhạc công kia đến cùng có phải là thi hay không. Càng tiến về trước, Đường Phong càng cảm giác được sát cơ bên người ngày càng đậm. Những sát cơ này dưới âm điệu cao ngất của thập diện mai phục, ẩn ẩn có dấu hiệu hóa thành thực chất. Đường Phong chỉ có thể gắt gao giữ vững tâm thần, không để âm công công kích sơ hở của mình. Nhạc công trong màn che kia phát hiện được ý đồ của Đường Phong, động tác trên tay nhanh lên rất nhiều. Thanh âm khẩn trương căng thẳng trở nên mạnh liệt hơn nhiều. sát cơ buông xuống, tất cả bàn ghế trong trà lâu đều bị áp bách, truyền đến từng hồi kêu răng rắc. Dù là Đường Phong cũng cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Âm công, quả không hổ là công kích quỷ dị nhất, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Một khi tim mình đập nhanh tới cực hạn, Đường Phong phòng chừng kết quả của mình cũng không khác ba hồ vệ kia là bao, nhất định sẽ hộc máu. Tới lúc đó dù không chết cũng bị thương. Nói ra cũng kỳ quái, âm công của vị nhạc công này cùng Thu Tuyệt Âm có chút không giống, bởi vì âm công của nàng không mang theo chút năng lượng nào, so với âm công bình thường không chỉ cao hơn một bậc. Thật vất vả mới vọt đến cạnh Câu Lan được, mới chỉ qua thời gian một hơi thở, nhưng sau lưng Đường Phong đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn giờ không dám chậm trễ chút nào, khôi phục lại giọng nói của mình, thăm dò kêu lên một tiếng. Thì thi. Bóng người bên trong màn che khẽ rung một cái, vốn hai tay đánh đàn gãy mạnh cũng dừng lại, sát cơ đầy trời lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Nhân cơ hội này, Đường Phong lấy tay giật màn che xuống. Lúc nhìn rõ nữ nhân mặc che lụa đen, dáng người uyển chuyển bên trong, Đường Phong nhìn không được cười khổ một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia của Thi Thi tràn ra đầy mị hoặc hấp dẫn. Vốn còn người sáng như tinh thạch, giờ lại biến thành một vòng xoáy quỷ dị, phảng phất như muốn hút cả hồn phách con người vào trong. Cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh Đường Phong cũng xảy ra biến hóa. Xung quanh xuất hiện vô số những vũ nữ uyển chuyển linh hoạt, thân được một lớp sa mỏng nhẹ nhàng như không có gì phủ lấy. Nhưng dù vậy, cũng không thể che đi thân thể như tơ như gấm của các nàng được. Nó cơ hồ hoàn toàn bạo lộ trước mặt Đường Phong. Các nàng phong túng, uốn éo vòng eo như rắn nước của mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, vuốt ve đôi má lồng ngực Đường Phong. Bờ môi đỏ thẫm phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Chung quanh lại ẩn ẩn như có tiếng nhạc vang lên. Đường Phong thoáng thất thần một chút, sau đó hùng hăng cắn đầu lưỡi mình một cái. Một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến, ảo tưởng xung quanh liền biến mất không thấy đâu. Thì Thì vẫn ngồi yên tại đó, hai tay dừng lại trên dây đàn, ngây ngốc nhìn mình. Đường Phong tranh thủ thời gian tránh né ánh mắt đó, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Nữ nhân này, mỹ công tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đôi mắt này trước kia tuy vũ mị nhộn nhào, nhưng cũng không tới mức bá đạo như vậy. Nhưng hiện tại, Đường Phong dám khẳng định, mình dù có toàn lực phòng thủ nhìn vào ánh mắt kia, cũng không qua được 10 hơi thở. Tới lúc đó nhất định sẽ rơi vào tay chủ nhân mỹ nhãn. Đường Phong! Thành âm ngọt xớt của Thi Thi mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh hỷ. Tuy hình dáng hiện tại cùng bộ dáng vốn có của hắn không giống nhau, nhưng thanh âm lại không khác gì. Hơn nữa trên thế giới này, nam nhân xưng hô với nàng như vậy chỉ có mình Đường Phong thôi. Cho nên trong nháy mắt, Thi Thi liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Thật đúng là ngươi. Đường Phong một hồi bất đắc dĩ. Tuy rằng trước đó có đoán qua nhạc câu này có thể là Thi Thi, hơn nữa tỷ lệ rất lớn. Nhưng sau khi chân chính gặp nàng, Đường Phong vẫn không cách nào tiếp nhận được. Nàng đến cùng muốn chạy tới đây làm gì? Hơn nữa rõ ràng còn dấn thân vào một cầu lan tại trà lâu để bán nghề nuôi thân. Chẳng lẽ nàng không biết được đôi mắt của mình hại nước hại dân thế nào sao? Có thể nói nếu nữ nhân này không có người bảo hộ, đi đến đâu cũng sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái. Chỉ cần có nam nhân muốn chiếm hữu nàng, tất nhiên sẽ phải xảy ra xung đột. Trước kia tại thôn nhỏ, nàng cởi bỏ khăn che mặt của bản thân. Tuy còn mắt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt lại làm cho tổng thể giảm đi rất nhiều. Vì vậy mới không khiến nam nhân trong thôn điên cuồng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thì Thì mở miệng hỏi, giọng nói của nàng ẩn ẩn có chút cảm giác ủy khuất, giống như hài tử lạc đường tìm đường về nhà vậy. Trước tiên không nói tới chuyện này. Nhanh, thoát ra khỏi đây quan trọng hơn. Đường Phong mở miệng nói, ở chỗ này giết vài người thì cũng đã tranh thủ xử lý. Nhưng khách nhân cùng là bạn của trà lâu cũng đã bị đuổi đi. Nhưng là bọn hắn nhất định sẽ quay lại. Tới lúc đó nếu bị bọn họ phát hiện thì phiền toái. Đang muốn lại để Thi Thi thu hồi mỹ công, thần sắc Đường Phong đột nhiên khẽ động, ngoài miệng nói. Thi Thi, khoảng thời gian này người sống như thế nào? Cùng lúc đó, Đường Phong hạ giọng nói với Thi Thi. Giả vờ nói tiếp đi. Thi Thi ngẩn người, tuy không biết tại sao, nhưng nàng cũng không phải nữ nhân ngốc, lại nói tiếp. Cũng may, chỉ xảy ra một chút chuyện khó hiểu. Từ khi ngươi đi, người trong thôn kia đều đối với ta rất tốt. Đang lúc Thi Thi phối hợp kể lại câu chuyện, Đường Phong phát hiện thấy một tên lén lút chạy đến nội đường phía sau cầu lan. Lặng yên không một tiếng động, chân dậm trên mặt đất không phát thành tiếng, ngay cả khí tức cũng được thu liệm tới mức tận cùng. Vừa xông vào nội đường, đang định nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong cầu lan. Lúc Đường Phong xông đến, tên kia nghe lén đã bị dọa đến nhảy dựng lên. Bất quá dù gì cũng là địa giai, phản ứng không chậm. Lăng không vung ra một quyền, đồng thời thân thể cấp tốc thối lui. Trong nội đường này có đến 6 cửa. Mục tiêu lần này của hắn chính là cửa ở sau. Chỉ cần lao ra cửa sau là có thể an toàn. Nhưng khoảng cách 3 trượng ngắn ngủi này, hắn lại không cách nào vượt qua được. Thấy hắn đánh ra một quyền, Đường Phong cũng không tránh né, vung quyền đáp trả. Đồng thời một đoạn kiếm màu đen xuất hiện trên tay trái. Sau khi được quan chú cường khí toàn thân, liền phóng thẳng tới tên nghe trộm. Hai nắm đấm chạm nhau trên không trung, thân hình Đường Phong chỉ khẽ lay động, không có địa điểm dừng lại, mà trên nắm tay của tên nghe trộm này lại truyền ra từng tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể giống như diều đứt dây, bị bay ra ngoài. Không đợi hắn vận hộ thân cường khí, đã xuất hiện một đoạn kiếm màu đen mang theo lực đạo không gì địch được, dùng một loại tốc độ khó tưởng được xuyên qua người hắn, mang theo một đạo máu tươi. Đinh một tiếng, cắm vào vách tường, đuôi kiếm vẫn còn rung rung không thôi. Lúc này thân thể người kia mới nặng nề ngã trên mặt đất, đang muốn dậy dù đứng lên, nhưng chỉ khẽ động thân thể, một cổ đau nhức đã ùn ùn kéo đến, khí tức đoạn tuyệt, một lần nữa ngã xuống. Đường Phong nhìn thấy cái chết của hắn, chậm rãi lắc đầu. Hắn từ đầu chỉ phát giác ở đây có người, nhưng lại không biết là ai. Giờ nhìn kỹ lại, tên này rõ ràng là người thuyết thư ban này. Từ nay về sau, đã không còn người nào tại Trà Lâu này kể chuyện về huyết ma Đường Phong. Đường Phong đến rút thanh đoạn kiếm của mình đang cắm trên tường ra, lại ngồi xổm xuống cô đọng âm hồn của hắn. Hơi điều tra một chút, phát hiện thân phận đối phương quả như mình nghĩ, người của Tứ Phương Tông Đại Tuyết Cung. Đại Tuyết Cung tam tông nhị lâu, Tứ Phương Tông phụ trách tình báo cả về Lý Đường Đế Quốc. Thực lực của đệ tử trong tông cũng không cao lắm, nhưng bọn hắn lại có đủ loại bổn sự. Ví dụ như tên thuyết thư này, hắn bề ngoài lấy thuyết thư làm nghề, trà trộn tại Định Khang Thành. Như vậy chẳng những giúp hắn che giấu được tung tích, mà tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện rất nhiều. Định Khang Thành, một tòa thành gần với Đại Tuyết Cung. Đại Tuyết Cung sao có thể không gài tai mắt vào đây được? Những tồn tại như người thuyết thư này, trong cả Định Khang Thành cũng có hơn chục. Tiện tay ném thi thể của người thuyết thư vào mị ảnh không gian. Đường Phong lại quay người ra ngoài. Bên ngoài, Thi Thi vẫn còn đang phối hợp nói chuyện, ngữ khí càng ngày càng ủy khuất, thành âm thậm chí còn mang theo một tí nức nở, nhưng lại cố nén không để mình òa khóc. Đường Phong cũng không biết sau khi mình ly khai cái thôn nhỏ kia, Thi Thi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá với nàng mà nói, phẩm chừng là một chuyện không tốt lắm. Sau khi thấy Đường Phong đi ra, Thi Thi lập tức đình chỉ lầm bầm lầu bầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Phong, nhẹ cắn môi, vẻ mặt ôn nhu yêu ớt. Bản thân nàng tuy rằng vũ mị như nước, dáng người cũng không tệ, nhưng luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác nhu nhược, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền lung lay. Đường Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giờ nàng đã thu lại mị công, cặp mắt kia cũng coi như trong sáng, nhưng cũng không quá hấp dẫn người, nếu so với trước kia thì chênh lệch không nhỏ. Nàng đối với mị công của mình, chẳng lẽ có thể thu phóng tự nhiên sao? Đường Phong nội tâm thầm nghĩ, bất quá trừ giải thích này, những cái khác không có khả năng. Đường Phong vuông tay vuốt mặt mình một cái, khôi phục lại tướng mạo sẵn có, mỉm cười với nàng. Thì lau một chút nước mắt chảy ra từ khóe mi, chậm rãi đứng lên, duỗi tay hướng về Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận, đỡ nàng từ trên cầu lan xuống. Một cổ hương thơm xộc vào mũi, khiến người khác nhìn không được tim đập mạnh. Nữ nhân này quả thực trời sinh đã gây tai họa cho nam nhân. Lấy định lực của Đường Phong còn bị ảnh hưởng một chút, đừng nói là nam nhân khác. Làm sao bây giờ? Người giết quá nhiều người rồi. Thì Thì xoay đầu nhìn quanh một chút, mở miệng hỏi. Có bà là người giết đó. Đường Phong bổ sung nói. Ta đâu có. Thì Thì nhíu nhíu lông mày. Ta chỉ khiến bọn hắn nhất thời không tỉnh lại thôi. Thật sao? Đường Phong sững sờ, đi đến trước mặt ba hộ vệ bị Thi Thi công kích ban này. Bắn ra một đoạn kiếm màu đen, cho mỗi người một nhát. Bọn họ giờ chết đến không thể chết hơn được. Thì không ngăn cản Đường Phong, nàng cũng không phải là tiểu nữ hài không hiểu chuyện. Tuy rằng bản tính của nàng lương thiện, nhưng nàng biết giết người đôi khi cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trước tiên chờ một lát, đây không phải là nơi để nói chuyện. Thì giống như muốn mở miệng hỏi mình, Đường Phong liền lên tiếng ngăn cản. Khổng gia ác thiếu giờ đã bị giết, phải tranh thủ thời gian tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch mới được. Xoay người, đến trước thi thể của Khổng gia ác thiếu, Đường Phong lại lần nữa thi triển ra dị dạ loạn chân, biến thành bộ dáng của đối phương, sau đó ném thi thể của hắn vào trong mị ảnh không gian. Đường Phong vốn muốn ném thi thể của nam tên thị vệ kia đến mị ảnh không gian luôn, nhưng sau đó lại có tính toán khác. Nếu nam tên hộ vệ này đột nhiên biến mất, quả thật không ổn chút nào, không bằng cứ để thi thể của bọn họ ở nơi đây. Dù sao lấy tính tình của Khổng gia ác thiếu, có giết mấy tên thị vệ cũng không có gì lớn, cần gì mình phải che giấu. Xoay người lại nhìn thi, Đường Phong có chút đau đầu. Hắn vốn không nghĩ sẽ gặp phải thi ở đỉnh Khang Thành này, vốn cho rằng ở đây chỉ là một nhạc công bình thường, xem như mình giết chết Khổng gia ác thiếu cùng mấy tên hộ vệ. Chỉ cần sau đó mình nhanh chóng biến thành bộ dạng của hắn, người bình thường sẽ không phát hiện ra chút sơ hở nào. Nhưng thật không nghĩ đến, nhạc công này không những không phải là người bình thường, hơn nữa còn là người quen cũ của mình. Để thi ở lại đây thì nhất định không được. Hiện giờ Đường Phong đang muốn sắm vai Khổng gia ác thiếu, sao có thể thờ ơ trước sắc đẹp được? Không lẽ lại mang đi? Nhưng mang đi nơi nào đây? Hơn nữa, Đường Phong còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Xem ra, ngoài việc tạm thời mang theo nàng ra, không còn cách nào tốt hơn. Đi theo ta. Đường Phong hướng nàng vẫy tay. Thì nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy cây đàn thượng cổ. Cũng không hỏi tại sao bộ dáng của Đường Phong lại thay đổi, chỉ lặng yên theo sau hắn. Tại thành thị này có thể nói là tại cả thế giới này, người thi quen thuộc nhất chỉ mỗi có Đường Phong thôi. Mặc dù hai người cũng không quen thuộc lắm, nhưng đối với thi mà nói, những người khác lại càng thêm xa lạ. Đi đến cửa trà lâu, còn chưa ra ngoài, thần sắc Đường Phong đã trở nên nghiêm túc nói. Thi, ta muốn giả làm một ác thiếu, chính là tên vừa bị ta giết kia. Cho nên một lát nữa, ngôn ngữ cùng hành động của ta sẽ không giống bình thường. Mọi người phối hợp một chút. Thì nhẹ cắn môi, nhìn Đường Phong lập tức chậm rãi gật đầu. Đường Phong nhếch miệng cười, bất quá nụ cười này lại rất hèn mọn bị ổi cùng dâm tà. Cũng mặc kệ xem Thi có nguyện ý hay không, trực tiếp chặn lại đem nàng vác trên vai. Một tay khoác lên hai cái đùi thon dài mềm nhặn của nàng để giữ thăng bằng. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn theo thiếu gia về nhà, làm ấm giường cho bổn thiếu gia. Những biểu hiện Đường Phong bắt chước đều giống Khổng gia ác thiếu như đúc. Dù nói Khổng gia ác thiếu những năm gần đây trầm mê vào nữ sắc, thân thể thiếu hụt, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là người tu luyện. Khí lực của cảnh giới luyện cương thất phẩm so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều, cho nên để vác một cô gái thì không có gì khó khăn. Vừa nói, Đường Phong vừa cất bước ra khỏi trà lâu. Đến lúc này, Thì mới kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc. Mặc dù trước đó Đường Phong đã từng nhắc nhở nàng, nhưng trước nay nàng làm gì bị nam nhân khinh bạc qua như vậy chứ? Căn bản không cần phải diễn kịch. Thì chỉ dựa vào bản năng liền làm ra phản ứng y hệt như nữ nhân bị khinh bạc. Thả ta ra đi, người sao có thể làm như vậy chứ? Một bên dùng giọng nói dịu dàng mắng chửi, một bên dùng tay ra sức đấm vào bả vai Đường Phong. Hai chân cũng không chịu an phận, lúc ẩn lúc hiện, vô duyên vô cớ lại để Đường Phong chiếm tiện nghi không ít. May mắn là Thì không quên người đang vác mình là Đường Phong, nên mới không dùng mỹ công đối phó với hắn. Vẻ đắc ý của Đường Phong cùng với Thì biểu hiện kịch liệt phản kháng, thoáng cái đã khắc sâu vào tầm mắt của lão bạn. Trang lão bạn nhân lúc Khổng gia ác thiếu đang ở bên trong, liền mang theo bọn nhân viên của cửa tiệm chạy đến. Bên trong xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ. Giờ lại nhìn thấy Đường Phong dừng dừng đắc ý như tướng quân thắng trận, vác theo mỹ nữ đi tới. Hắn biết tên Khổng thiếu này đã đắc thủ. Trang lão bạn tranh thủ thời gian, chạy đến vuốt mông ngựa. Chúc mừng Khổng thiếu ôm được mỹ nhân quay về. Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ dừng dừng đắc ý, không ai bị kịp, mùi hướng lên trời nói. Nữ nhân bổn thiếu gia vừa ý, sao có thể chạy được chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trang lão bạn tranh thủ gật đầu, lập tức thò đầu ra nhìn, ngó chung quanh trà lâu. Mấy vị hộ vệ của Khổng thiếu ngại đâu rồi? Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường lúc tên ác thiếu này đi lại, sau lưng lúc nào cũng có mấy tên hộ vệ chuyên bị hắn ra mặt. Vừa rồi năm tên hộ vệ kia cũng ở bên trong. Lẽ ra giờ này chúng phải theo chủ tử của mình ra ngoài chứ, sao lại không thấy bóng dáng? Đường Phong mặt cười lạnh, dùng tay cứa vào cổ Trang lão bản một cái, rồi nói. Nữ nhân thiếu gia ta vừa ý, mà bọn chúng cũng dám động tay động chân. Lão tử dưới sự tức giận, đã giết toàn bộ bọn chúng rồi. Trang lão bản mặt bỗng phát xanh, run rẩy nói. Giết ư? Nếu là chết mấy người bình thường, Trang lão bản cũng không tới mức khủng hoảng như vậy. Nhưng đó là Khổng gia hộ vệ a, là càng là hộ vệ của Khổng thiếu. Nếu chết trong trà lâu của mình thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Rất có thể sẽ mang đến cho Trang gia rất nhiều phiền toái. Đường Phong vỗ vỗ vai của Trang lão bản rồi nói. Yên tâm đi, việc này sẽ không liên lụy tới người. Tìm mấy người mang thi thể bọn chúng đi chôn đi. Bổn thiếu gia tự nhiên sẽ đền bù cho gia quyến của bọn hắn một chút bạc. Trên trán Trang lão bản rịn ra từng giọt mồ hôi, liên tục gật đầu. Dạ vâng. Hắn nào dám muốn Khổng gia thiếu này đền bù tiền bạc gì chứ? Chỉ cần đảm bảo Khổng gia sẽ không truy xét đến đây. Vị ác thiếu này có thể đứng ra làm sáng tỏ mọi việc đã là cầu trời khấn Phật rồi. Đường Phong cũng không để ý đến tên Trang lão bản này. Vác thì vẫn còn đang phản kháng, từng bước hướng Khổng gia đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thì đỏ đến xuất huyết, sắp khóc tới nơi. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ hài bình thường. Đã khi nào bị người ta khinh bạc tới mức này chứ? Quá đáng hơn là nàng còn phải mang thêm danh hiệu là một người bị bắt. Cảm giác được những đạo ánh mắt đồng tình ở hai bên đường. Nước mắt của thì xoạch xoạch rơi xuống, cũng thôi không dạy dỗ, chỉ nhẹ giọng nói. Ngươi thả ta xuống, được không? Ta đi với ngươi. Không được. Trên mặt Đường Vong vẫn giữ nguyên biểu lộ tà ác của Khổng gia ác thiếu, thấp giọng đáp. Ta đóng vai ác thiếu này, cần phải đối xử với nữ nhân như vậy mà. Chần chờ một lát, Đường Phong lại nói. Ngươi cứ xem những người này như cải trắng là được rồi. Thì giờ khóc giờ cười, bất quá cũng vì câu nói kia của Đường Phong, tâm tình đang xấu hổ của nàng mới tốt lên một chút. Cúi đầu thật sâu, căn bản không dám ngẩng lên. Đường Phong hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang, một đường từ thành Tây đến thành Nam. Người đi đường phàm ai gặp phải hắn đều lộ ra vẻ kiên kỳ cùng phần uất. Thấy Đường Phong đến, liền nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy có vô số người đồng tình với thi đang bị Đường Phong vác trên vai, ai cũng đoán được vận mệnh tiếp theo của nàng là gì, nhưng lại không người nào dám đứng ra ngăn cản Đường Phong. Thậm chí không ai dám nói xấu hắn. Nhiều lắm cũng chỉ thì thầm mắng trong lòng thôi. Tên tuổi của Khổng gia ác thiếu vẫn còn đó, ai dám ngăn cản chứ? Không ai. Tuy thế lực gia tộc của Khổng gia không lớn lắm, lại là mưa làm gió tại Định An Khang Thành. Đừng quên, gia tộc này có một vị đại tuyết cung trưởng lão, đủ để cam đoan địa vị của Khổng gia ở Định Khang Thành này. Đi đến Khổng gia, Đường Phong nghênh ngang vào từ cửa chính. Cửa chính có hai hộ vệ đứng gác, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Đường Phong, cùng kinh nói. Thiếu gia, người về rồi sao? Đường Phong lại không thèm đếm xỉa tới bọn hắn, trực tiếp mang theo thi xuyên qua cửa chính, hướng đến nơi ở của tên Khổng gia ác thiếu này. Thẳng đến khi bóng lưng Đường Phong biến mất không thấy bóng dáng, hộ vệ gác cổng thứ nhất nói. Thiếu gia khi nào học thói mang nữ nhân về nhà vậy? Bình thường chẳng phải hắn đều giải quyết bên ngoài sao? Một người khác nói. Có lẽ là thay đổi khẩu vị chăng, hoặc là nữ nhân này không tệ. Thiếu gia không đợi giết nàng ta. Một đường hướng về phía trước. Tuy rằng đây là lần đầu tiên đến Khổng gia, nhưng cái trí nhớ của Khổng gia ác thiếu, Đường Phong đương nhiên sẽ không nhầm đường. Trên đường đụng phải mấy tên sai vặt cùng hộ vệ, chúng đều cùng kính hành lễ. Ngẫu nhiên thấy vài thị nữ xinh đẹp, Đường Phong còn trêu chọc một phen, thậm chí còn động tay chân khinh bạc. Mỗi lần như vậy, thì sẽ kín đáo hùng hăng véo hồng Đường Phong một cái, bày ra bộ dáng khiển trách. Đường Phong đau muốn chết, đã vậy còn phải bày ra bộ dáng không đứng đắn, quả là vất vả. Những thị nữ bị Đường Phong đùa giỡn kia, thần sắc mọi người đều khủng hoảng, run run rẩy rẩy, cứ như thỏ nhỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm vậy. Qua một đoạn đường lớn, cuối cùng cũng đến được nơi ở của Khổng gia ác thiếu. Địa phương này nếu so với Yên Liệu Các của Đường Phong còn lớn hơn một chút. Một đám thị nữ xinh đẹp đứng hai bên, lặng ngắt như tờ. Đường Phong để cửa phòng ngủ, mang theo thì đi vào, tiện tay đóng cửa lại, ngoài miệng cười dâm ô nói. Ai da, tiểu nương tử à, chúng ta về nhà rồi. Lập tức đem thì nặng nề ném lên giường. thì nhìn không được, một tiếng. Ân điệu của tiếng này khiến Đường Phong thiếu chút nữa lăn cả ra đất. Thì nữ ngoài cửa nghe được, nhìn không được thở dài, lại thêm một nữ hài nữa bị thiếu gia chà đạp. Đối với sự thô bạo của Đường Phong, thì nhìn không được, hùng hăng trừng mắt nhìn hắn. Tuy nàng biết đây là diễn kịch, nhưng Đường Phong lại diễn quá giống. Nếu không phải được Đường Phong mang tới, nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một tên ác thiếu không việc ác nào không làm. Đường Phong một bên cười dâm đạn, một bên hạ giọng nói. Tiếp theo xảy ra việc gì chắc ngươi đã biết. Ngươi có thể kêu vài tiếng không? Thần sắc Đường Phong có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao đây cũng là thế bắt buộc. Mặt của Thi lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt ngập nước, khẽ cắn đôi môi mỏng. Thì tuy rằng không còn nơi nương tựa, nhưng dù sao cũng là nữ tử trong sạch. Muốn ta làm ra những việc đáng xấu hổ kia, thì không có làm được. Không còn cách nào khác, Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, lại quay người đi ra ngoài, thò đầu quát bọn thị nữ vẫn đang đứng nguyên ngoài cửa kia. Còn đứng đó làm gì? Có việc thì đi làm đi, đừng quấy nhiều hào sự của bạn thiếu gia ta. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Một đám thị nữ như được đại xá, vội tản đi không còn một ai. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc không cần diễn kịch cho người khác xem. Đường Phong nhìn thả lỏng một hơi, phải buộc mình biến thành tính cách của người khác. Đối với Đường Phong thật đúng là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại tra tấn. Hơn nữa đây lại là một tên ác thiếu. Đường Phong cũng không có giải trừ dị giả loạn chân. Thực lực của tên khổng gia ác thiếu này bất quá chỉ là luyện cương thất phẩm thôi. Duy trì diện mạo của hắn cũng không tiêu hao quá nhiều cương khí. Phòng ngủ của khổng gia ác thiếu cửa đã đóng chặt, ánh sáng âm u, trong phòng lại tràn ngập mùi hương khiến nam nhân say lòng. Thì ngồi bên giường quay đầu nhìn quanh, mở miệng hỏi. Đây là địa phương nào? Nơi ở của đại thiếu gia, khổng gia, đình Khang Thành. Giờ ta đang đóng vai khổng đại thiếu gia. Đường Phong vừa nói, vừa đi đến bên bàn, mang một chén nước đưa đến tay Thì. Thì cúi đầu, hai mắt dừng lại trên hai bàn chân xinh xắn của mình. Vết hồng trên mặt còn chưa tan hết, lẩm bẩm nói. Thiếu gia của khổng gia sao? Nàng đến đỉnh Khang Thành cũng không phải thời gian ngắn. Đương nhiên có thể nghe qua danh từ của khổng gia ác thiếu. Mà giờ xem ra, Đường Phong hình như đã giết chết hắn. Về phần Đường Phong làm sao biến thành bộ dạng của hắn thì không hỏi, cũng không có hứng thú. Cổ nam quả nữ ở chung một phòng, vốn không khí phải rất xấu hổ. Nhưng dù là Đường Phong hay thì đều không có chút cảm giác nào. Bởi vì lúc trước ở trong thôn nhỏ kia, hai người từng ngủ qua một đêm tại phòng riêng của thì. Cho nên thì cũng không lo Đường Phong sẽ làm gì mình. Người làm sao lại ở đỉnh Khang Thành? Vấn đề này Đường Phong vẫn một mực giấu trong lòng, đã sớm muốn hỏi. Nhưng tới giờ khi đã ổn định rồi mới mở miệng hỏi. Cánh tay nhỏ bé của thì rùng lên. Chén trà trên tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn bất lực, có chút thất kinh nói. Ta không biết, việc này giống như một cơn ác mộng vậy. Không biết. Đường Phong ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ta rời đi, đã phát sinh chuyện gì? Những thôn dân kia không lẽ đã làm gì ngươi? Thì lắc đầu. Không phải đâu. Bọn họ đối với ta đều rất tốt. Hơn nữa có con tam gia linh thú người lưu lại cho ta. Cũng không ai dám đến đây tìm tao gây phiền toái. Nhưng là... Thì lúc nói tới chỗ này liền cau mày, phảng phất như nhớ lại một cơn ác mộng, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đường Phong vươn tay khoác lên vai nàng, quan chú một chút cường khí, tâm tình của nàng trở nên vững vàng hơn, chậm rãi đợi thì nói tiếp. Đại khái từ nửa năm trước, ta thường xuyên vô duyên vô cớ mất đi ý thức của mình. Sau khi thanh tỉnh lại, hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian đó đã làm ra những chuyện gì. Giống như vừa ngủ một giấc vậy. Nhưng lại không phải như vậy. Vì khi ta tỉnh lại, phát hiện thấy mình đã không còn ở nơi trước khi bị hôn mê. Cảm xúc của Thì dần ổn định, nhưng chuyện không thể tưởng này lại khiến tay chân nàng có chút luống cuống. 2 tháng trước, ta lại lần nữa mất đi ý thức. Mà lần này sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong đỉnh Khang Thành. Hơn nửa thời gian đã qua hơn 1 tháng. Ta căn bản không biết làm sao mình lại tới nơi này. Thành thị này trước đây ta chưa từng tới bao giờ. Sau khi tỉnh lại tìm người nghe ngóng một chút, mới biết được đây là Định Khang Thành. Nghe thì nói, lông mày Đường Phong cũng nhíu chặt. Nữ nhân trước mặt này không cần thiết phải gạt hắn. Nói cho cùng, thì chẳng qua chỉ là một nữ nhân đơn thuần, không có nhiều tâm cơ như vậy. Lúc đầu ở Túy Xuân Lâu, lưu lại mấy chữ ta nhuộm máu, đã biểu đạt hoàn toàn tâm tính của nàng rồi. Về sau lúc Đường Phong ở lại thôn nhỏ kia, lại cùng nàng tiếp xúc một chút, đương nhiên hiểu rõ nàng là loại nữ nhân gì. Thế nhưng sự tình như vậy sao có thể phát sinh? Một cô gái yếu ớt như Thì, tốn thời gian một tháng để đi từ thôn nhỏ kia đến Định Khang Thành. Chưa nói đến việc trong khoảng thời gian này có đến nơi được hay không, nhưng nàng làm sao lại bình yên vô sự đến đây được? Chẳng lẽ có người mang nàng đến đây? Mà sợ dĩ nàng thường xuyên mất đi ý thức là do có cao thủ động tay động chân lên người nàng ư? Người có cảm giác được bên cạnh có người nào tồn tại không? Đường Phong một bên hỏi, một bên thả ra cảm giác xem xét cẩn thận, nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của bất cứ cao thủ nào. Không có. Hai tay thì chăm chú ôm lấy chén trà, đầu ngón tay có chút hơi trắng bệch. Chính nàng cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, mỗi lúc như vậy đều rất khủng hoảng. Loại chuyện quỷ dị này phát sinh trên người mình thật sự khiến nàng tiêu tụy tinh lực. Vươn tay ra, để ta xem một chút. Đường Phong chuyển ghế, ngồi vào theo đối diện với Thì. Thì nhẹ nhàng gật đầu, duỗi cánh tay trắng nọn ra. Hai ngón tay của Đường Phong khẽ chạm vào cổ tay nàng. Một bên xem xét tình huống trong cơ thể, một bên mở miệng nói chuyện phím để tản đi lực chú ý của nàng đi. Vì Đường Phong phát hiện nàng có chút khẩn trương, thân thể xinh xắn rất nhanh sẽ sụp đổ. Người sao lại đến trà lầu kia làm nhạc công vậy? Thì cười khổ một tiếng. Ta không có tiền ăn cơm, tiền người đưa cho ta lại không mang theo. Bên người chỉ có mỗi cây đàn, thế nên chỉ có thể ở lại đó bán rẻ cầm nghệ thôi. Thật sự khổ cho nàng, tại thôn nhỏ kia sinh hoạt, mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng tự cung tự cấp, không phải mua gì. Nhưng đây lại là thành thị, hành động không quen, thì lại không có năng lực đặc biệt nào, muốn sống sót, chỉ còn có cách đó thôi. Đường Phong một bên tìm chuyện để nói, một bên lại cẩn thận dò xét tình huống trong cơ thể Thì. Khiến Đường Phong hơi chút an tâm, chính là trong cơ thể Thì cũng không có chút dấu vết nào bị động tay động chân. Nhưng có một chuyện khiến hắn hơi ngoài ý muốn, đó là thể chất của nàng không phải một nữ tử nhu nhược bình thường có thể có được. Có thể nói thể chất của nàng tuy rằng kém mình, nhưng nếu so với những người tu luyện bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khiến Đường Phong nghi hoặc là kinh mạch của Thì rõ ràng đã được đả thông, hơn nữa còn có dấu vết bị cương khí rèn luyện qua. Thì không phải người bình thường sao? Trước kia nghe nàng nói đã từng tu luyện qua, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Đây là chuyện gì? Hơn nữa Đường Phong có xem qua đan điền của Thì một chút, tại đó cũng không kỳ có bất kỳ năng lượng cương khí nào, nhưng xác thực có dấu vết đã từng tu luyện qua. Việc này khiến Đường Phong cũng không hiểu tại sao. Sau khi xem xét nửa ngày không thu hoạch được gì, Đường Phong không thể không buông tha. Ở trước mặt ta không cần phải che mặt làm gì, như vậy rất khó chịu. Đường Phong đứng dậy. Sắc trời cũng tối rồi, để ta cho hạ nhân mang chút nước đến cho người tắm rửa trước khi ngủ. Thì thần sắc liền bối rối. Đường Phong nhìn không được cười lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Thì cúi đầu, hai mắt mê ly như nước, đầu khẽ gật. Thò tay tháo màn che mặt ra. Đường Phong liếc nàng một cái, nhìn không được thở dài. Một cô gái xinh đẹp là vậy, thế nhưng trên mặt lại có một vết sẹo lớn, hoàn toàn đem vẻ xinh đẹp vốn có phá tan không còn một mảnh. Nói thật, Thì lúc này không hấp dẫn bằng lúc nàng mang màn che mặt. Nhìn một chút, Đường Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Đúng rồi, không phải lần trước người nói có biện pháp tiêu trừ vết bớt của mình sao? Sao một chút hiệu quả cũng không có vậy? Lần trước, khi hai người sống chung một phòng, buổi tối lúc nói chuyện phím, Đường Phong quả thật đã nghe Thì nói như vậy. Thì vươn tay vuốt ve má của mình, có chút thất lạc nói. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Mấy tháng trước vết bớt này đã biến mất không còn chút gì, nhưng sau đó lại xuất hiện. Một người con gái, mặc dù đạm mạc đến thế nào, cũng sẽ chú ý đến dung nhan của mình, nhất là những cô gái vốn có dung mạo tuyệt sắc. Lúc vết bớt được thanh trừ, nội tâm thì thật muốn Đường Phong nhìn thấy, để hắn thấy được bộ dáng vốn có của mình. Nhưng không được một ngày, vết bớt này rõ ràng lại khôi phục hoàn toàn, thật sự đã khiến nàng thất vọng tới cực độ. Thứ này đại khái cả đời cũng đừng mong tiêu trừ. Không cần để ý đến những điều này, kỳ thật người còn xinh đẹp hơn rất nhiều nữ nhân. Đường Phong an ủi một tiếng. Ngươi lại khinh bạc ta rồi. Thì xấu hổ quay mặt đi, cổ thoáng chốc đỏ bừng, nhưng trong lòng lại như nếm mật ngọt. Thật mà, ta nói thật đó. Vẻ mặt Đường Phong trở nên nghiêm túc, nhìn bóng lưng Đường Phong biến mất trong tầm mắt, ánh mắt Thì trở nên ảm đạm. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trên mặt có một vết bớt lớn như vậy, có tư cách gì mà suy nghĩ những chuyện lung tung được chứ? Ngoài cửa truyền đến âm thanh gầm gừ bén nhọn của Đường Phong. Người đâu? Chết đâu cả rồi? Còn không mau lăn ra đây, hầu hạ bổn thiếu gia. Chỉ qua một lát, đã có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một đống thị nữ chạy đông chạy tây, đem hai người Đường Phong cùng Thi đều phục thị tốt. Cả quá trình biểu hiện của Thi thật không tệ. Nàng thật giống như một thiếu nữ vô tội bị cướp về làm nô lệ. Đối với những thị nữ phục thị kia, thể sống thể chết không theo. Ngay cả ánh mắt nhìn khi nhìn Đường Phong cũng tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Đường Phong rất là thỏa mãn. Đường Phong cũng tận lực phát huy bản sắc của ác thiếu. Chỉ thị một đống thị nữ lột tới mức thì chỉ còn lại nội y. Sau đó tắm rửa sạch sẽ ném lên giường. Thì hồng không thể tìm ra cái hố nào mà chui xuống. Đường Phong cũng trợn tròn mắt. Bất quá việc này thật không còn cách nào. Nếu có khả năng, Đường Phong đã không phải đi giày vò thi như vậy. Nhưng hiện giờ, hắn lại là Khổng Gia Ác Thiếu. Khổng Gia Ác Thiếu nên có biểu hiện như vậy mới đúng chứ. Đuổi tất cả thị nữ đi, hai người rốt cuộc cũng không cần phải diện kịch. Đường Phong tùy tiện lấy một miếng khăn giường trải trên mặt đất, một mặt nhắm mắt dưỡng thần, một mặt lục lọi trí nhớ của tên Khổng Gia Ác Thiếu. Trên giường truyền đến tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt, khiến người ta cảm thấy mơ màng. Tra tìm trí nhớ của tên Khổng Gia Ác Thiếu một chút, Đường Phong phát hiện tên này nếu không chết đi thì thật đáng tiếc. Trong đầu của hắn đều nghĩ đến những chuyện làm sao cưỡng bức dân nữ. Cả đầu óc đều do những vật dơ bẩn tạo nên. Không những vậy, không việc ác nào hắn không làm. Nếu không phải Khổng Gia có một trưởng bối tại Đại Tuyết Cung đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, thì bằng vào hành động tạo ác của Khổng Gia Ác Thiếu những năm gần đây, tứ đại gia tộc khác trong thành đã sớm diệt Khổng Gia rồi. Một câu, Khổng Gia Ác Thiếu chính là 10 phần bại hoại. Khổng Gia Ác Thiếu gọi là Khổng Lộc. Bất quá những người ở đỉnh Khang Thành sau lưng đều gọi hắn là Ác Thiếu, trước mặt thì xưng là Khổng Thiếu Gia. Gia tộc Khổng Gia này thực lực cũng không quá mạnh, cao nhất cũng chỉ là địa giai thượng phẩm thôi. Chuyện này cũng không có cách nào. Bình thường thì những thế lực gia tộc sẽ không có thiên giai cao thủ tồn tại. Bởi vì một khi thế lực gia tộc sinh ra một thiên giai, cũng sẽ rất nhanh bị những thế lực lớn mời chào. Ví như trưởng bối kia của Khổng Gia đang đảm nhiệm chức vụ trưởng lão tại Đại Tuyết Cung, cũng vì hắn tân chức thiên giai mới có thể được mời chào tiến vào trong đó. Bất quá đối với Đường Phong, đây là một tin tức tốt. Người tu luyện địa giai thượng phẩm ở trước mặt Đường Phong thật không tính là gì. Nói cách khác, dù hắn có lộ ra dấu vết, những người ở Khổng Gia có thể làm gì được hắn chứ? Huống chi, năng lực giả dị hoàng chân của Đường Phong vận dụng rất thuần thục, căn bản không bị người ta phát hiện ra sơ hở. Đường Phong vốn muốn tìm hiểu một chút tin tức về chuyện vận chuyển vật tư vào Đại Tuyết Cung 3 ngày sau. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Tên Khổng Lập này đối với những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Cả ngày chỉ biết mang theo mấy tên hộ vệ hoành hành bá đạo tại đỉnh Khang Thành. Làm gì quan tâm đến việc vận chuyển vật tư gì chứ? Cho nên trong trí nhớ của hắn, ngay cả việc 3 ngày sau phải vận chuyển vật tư đến cho Đại Tuyết Cung cũng không hề để ý. Càng không nói đến biết người phụ trách lần này là ai. Xem ra tự mình phải đi nghe ngóng một chút rồi. Việc này hẳn sẽ không khó lắm. Làm quen một chút nhân vật cốt cán của Khổng Gia trong trí nhớ của Khổng Lập, tránh lúc đụng phải bọn hắn lại diện không giống. Đêm dài yên tĩnh, thì nằm trên giường truyền đến những tiếng hít thở nói rõ ràng còn chưa ngủ. Đường Phong cũng không định quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chỉ không biết nên an trí nàng như thế nào. Nhiều nhất 3 ngày tiếp mình phải tiến vào Đại Tuyết Cung rồi, vậy nàng phải làm sao đây? Ngày mai nên tìm vài tên hạ nhân của Khổng Gia đưa nàng về cái thôn nhỏ lúc trước. Đường Phong thầm nghĩ như vậy. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, Đường Phong đã tỉnh dậy từ rất sớm. nhưng dựa theo thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi của Khổng Lập, hắn còn phải ngủ thêm một giờ nữa mới có thể rời giường. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Thi Thi cũng từ cơn ngủ mê bừng tỉnh dậy. Hoàn cảnh xa lạ chung quanh khắc sâu vào tầm mắt, khiến Thi Thi ngây người một lát. Chợt nàng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, quay đầu nhìn lại, thấy được con người đèn bóng của Đường Phong đang mỉm cười nhìn mình. Gặp ác mộng sao? Đường Phong hỏi. Thi Thi hơi gật đầu, chăn nệm bên dưới đã bị mồ hôi thấm ướt hết, lại là cơn ác mộng đó. Không biết qua bao nhiêu năm, mỗi lúc đêm khuya lại mơ thấy giấc mộng đó. Trong giấc mộng, nàng trông thấy thân ảnh mơ hồ của một nữ nhân đang vũ mị cười với mình. Nhưng mặc kệ có kêu gọi ra sao, nàng kia cũng không liếc mình lấy một cái. Thì không biết nữ nhân trong mộng kia đến cùng là ai, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Sau mỗi lần tỉnh mộng, nàng đều có cảm giác mệt mỏi, cứ như vừa vận động kịch liệt vậy. Thì có chuyện ta cần hỏi ngươi. Đường Phong quyết định đem ý nghĩ của mình nói cho nàng biết. Sau khi mình ly khai Khổng gia, thân phận Khổng gia ác thiếu này tự nhiên sẽ không bảo hộ cho Thi Thi được. Nếu nàng cứ tiếp tục ở lại đây sẽ không an toàn. Chuyện gì? Thi Thi trên giường thở phì phò, mở miệng hỏi. Người muốn trở về không? Thi Thi trầm mặc một lát, khổ sở nói. Về đâu bây giờ? Đúng vậy, về đâu đây? Trước kia nhà của nàng là Lưu Vân Tông, nhưng giờ đã không phải. Trên thế giới này nàng không quen một ai. Cô khổ không nơi nương tựa, không nhà cửa, không thân nhân. Có thể nói trên thế giới này nàng đã không còn nhà rồi. Đi đến nơi đâu, nơi đó chính là nhà của nàng. Đường Phong suy tư một lát rồi nói. Như vậy đi, ta tìm người đưa người đến Thiền Tú. Thiền Tú là một môn phái dành cho nữ tử. Có rất nhiều người không có thân nhân giống như ngươi. Người đến đó sẽ có thể tìm được rất nhiều tỷ muội tốt, sẽ không cảm thấy buồn chán. Thiền Tú. Thì thì thào, lập tức giống như đã hạ quyết tâm lớn rồi hỏi. Ta có thể đi theo người không? Nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn ỷ vào một người như vậy. Cũng chỉ khi ở cạnh hắn, thì mới tìm được một chút cảm giác an toàn. Mặt Đường Phong lộ ra một tia áy náy. Không được. Ta có chuyện rất quan trọng cần làm. Nơi đó với người quá nguy hiểm. Vậy sao? Ngữ khí của Thi Thi có một chút cảm giác thất vọng không nói nên lời. Nàng không sợ nguy hiểm, chỉ sợ cô độc. Khi ta làm xong mọi chuyện, có lẽ sẽ quay trở lại Thiền Tú. Đường Phong bổ sung nói. Nói cho cùng, đó chính là nhà của ta mà. Vậy thì ta đến Thiền Tú là được rồi. Thi Thi lần này lại rất sảng khoái đáp ứng. Nghe được câu này, Đường Phong cũng thả lỏng bản thân. Địa đại tuyết cung thực không thích hợp mang Thi Thi theo, chỉ có thể đưa nàng đến Thiền Tú thôi. Tới lúc đó, mặc kệ nàng làm gì tại Thiền Tú, cũng tốt hơn lang thang bên ngoài rất nhiều. Dù nàng không có thiên phú tu luyện, cũng có thể để nàng truyền thụ cầm nghề cho những đệ tử Thiền Tú. Nói về cầm nghề, Đường Phong còn chưa gặp qua người nào có thể vượt qua Thi Thi. Xử lý xong vấn đề này, Đường Phong cũng buông được tảng đá lớn trong lòng. Việc còn lại chỉ cần nghe ngóng tin tức cho tốt, sau đó lại kiếm cớ lẻn vào đại tuyết cung là được rồi. Đường Phong cảm thấy mình có thể phong túng tay chân làm lớn một trận. Bắt đầu tìm giấy bút, viết một bức thư cho Lâm Cô, để Thi Thi mang theo bên người. Nửa giờ sau, Đường Phong mới mở cửa phòng. Xa xa đã thấy bọn thị nữ tay bưng chậu rửa mặt, cùng khăn lau nối đuôi nhau đi vào. Giờ phút này trên người hắn chỉ còn một chiếc quần cộc. Sau khi bọn thị nữ đi vào, không ai nói gì, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Phục thị Đường Phong xong cùng Thi Thi rửa mặt, mang quần áo, xem ra có vẻ rất am hiểu chuyện này, nhất định đã phục thị Khổng Lập rất lâu. Chỉ có điều, bọn thị nữ kia lúc phục thị Thi Thi, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua nàng một cái, vì các nàng chưa từng thấy nữ hài nào được thiếu gia đối xử tốt như vậy. Tuy thiếu gia không có quá nhiều biểu hiện thân mật, nhưng nhìn thái độ thì tốt hơn trước rất nhiều. Một thị nữ trong lúc bận rộn đã phạm phải sai lầm, ngón tay không cẩn thận cứa vào da thịt Đường Phong một phát. Đường Phong còn chưa kịp phản ứng, thị nữ kia đã vội quỳ xuống, mặt khóc nức nở. Thiếu gia tha mạng, nô tài đáng chết. Làm gì vậy chứ? Thị sừng sốt, Đường Phong cũng sừng sốt. Cũng may, Đường Phong phản ứng nhanh nhẹn, biết giờ mình đang là Khổng gia ác thiếu, lấy bản sắc của ác thiếu, bị móng tay của thị nữ vạch lên da. Giờ đã phải muốn mạng hoặc tay của nàng rồi. Bất quá Đường Phong lại không có thú vui tà ác này, chỉ giả bộ phẫn nộ nói: hôm nay thiếu gia ta tâm tình rất tốt, nhìn mặt mũi của tiểu nương tử không giết người, còn không mau cút đi, sau này không cần ngươi phục thị. Thị nữ này liên tục dập đầu, miệng nói một đống lời cảm tạ, ôm bộ mặt khóc lóc ra ngoài. Quá đáng thương. Thị kinh đáo liếc mắt trừng Đường Phong một cái, chẳng qua chỉ vô tình sai phạm thôi, là phải chịu quở trách như vậy. Đường Phong giả bộ không nhìn thấy, kỳ thật hắn cũng biết vừa rồi mình có chút quá phần, nhưng lại thả cho thị nữ kia một con đường sống, không thấy những thị nữ khác lộ vẻ hâm mộ hay sao? Nếu so với việc phục thị tên khổng gia ác thiếu này, dù các nàng có tài khổng gia cho heo ăn, ở cùng xuất sinh, các nàng cũng cam tâm tình nguyện, vì nếu ở cạnh thiếu gia này, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị hắn giết chết mất. Đi tìm một cỗ xe ngựa sang trọng, tìm thêm một vài tên hộ vệ thân thủ không tồi, nói là thiếu gia ta phân phó, đợi ở cửa hồng bên ngoài, sau khi ta ăn điểm tâm xong sẽ dùng đến. Đường Phong phân phó một thị nữ nói như vậy. Dạ. Thị nữ này vâng mệnh, tranh thủ thời gian đi truyền đạt ý tứ của thiếu gia. Điểm tâm của khổng gia ác thiếu được làm rất tinh xảo. Bất quá Đường Phong cùng Thi nằm muốn dùng cơm chứ, chỉ tùy tiện ăn một chút. Sau khi nếm qua điểm tâm, Đường Phong mang Thi đến cửa hông, thuận tiện gọi theo vài thị nữ tay chân nhanh nhẹn trong số những người phục thị mình lúc này luôn. Ngoài cửa hông đã sớm dừng một cỗ xe xà hoa bốn ngựa kéo. Bốn con ngựa trắng thần tuấn dị thường, đứng tại chỗ không ngừng hí vang. Bên cạnh xe ngựa có vài tên hộ vệ của khổng gia cùng kinh đứng đó. Mấy tên hộ vệ này cấp độ cũng không giống nhau, từ hoàng giai đến huyền giai đều có, cũng coi như lợi hại. Dù sao cũng chỉ là hộ vệ trong gia tộc, không thể yêu cầu quá cao được. Nhìn thấy Đường Phong tới, những hộ vệ này đều cung kính hành lễ. Đường Phong cũng bất chấp mọi việc, đợi Thi lên xe ngựa, bản thân cùng tiến vào trong buồng xe, móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, nhẹ giọng dặn dò. Đoạn đường này đường xá xa xôi, ít ra cũng mất thời gian 1-2 tháng, cầm lấy phòng việc mua sắm trên đường. Tiền này là tiền riêng của khổng gia ác thiếu, sáng nay Đường Phong mới móc ra được từ dư gối, số tiền cũng không lớn lắm, phòng chừng cũng chỉ hơn 10 vạn lượng bạc. Ta không cần nhiều tiền như vậy đâu. Thi lắc đầu. Phòng trước, vô hại. Đường Phong không khỏi phân trần, nhét vào trong tay nàng. Thi cũng không từ chối, chỉ nhẹ cắn môi gật gật đầu. Sau một lát ngẩng đầu nhìn Đường Phong rồi nói. Ngươi chừng nào thì quay lại Thiên Tú? Không biết, nhưng trong vòng nửa năm ta sẽ về. Đường Phong cũng không biết chuyện ở Đại Tuyết Cung lúc nào mới xong. Dặn dò thêm một chút, Đường Phong mới chuẩn bị nhảy ra khỏi xe ngựa. Hắn chưa kịp có động tác gì, không ngờ lại bị Thi điều ống tay áo, thành âm có chút run rẩy. Đường Phong? Sao chứ? Đường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy Thi nhắm mắt, trực tiếp hồn phớt qua khuôn mặt mình một cái như chuồn chuồn điểm nước. Sau đó nhanh chóng lui về, mặt nàng đỏ như máu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cảm ơn ngươi. Việc này thiếu gia ta phải làm thế nào cho đúng đây? Đường Phong có chút há hốc miệng. Còn không mau xuống đi. Thi lo lắng bất an nói. Đi đường cẩn thận. Đường Phong lung túng cả buổi, cũng chỉ có thể phun ra bốn chữ này. Nhảy khỏi xe như bị ma đuổi, khôi phục lại thần sắc của khổng gia ác thiếu, nhưng trong ngực lại đập thình thịch không thôi. Mấy người hộ vệ cùng hai thị nữ đều đang đợi Đường Phong ra lệnh, lại thấy hai má của vị thiếu gia này trở nên đỏ ửng. Việc này thật quá quỷ dị, khổng thiếu cũng có lúc xấu hổ ư. Đường Phong vội ho một tiếng, nói với mấy tên hộ vệ kia. Mấy người các ngươi hội tống tiểu nương tử đi Tịnh An Thành. Trên đường nếu có gì sơ suất, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi, rõ chưa? Bọn hộ vệ liên tục gật đầu. Đến được Tịnh An Thành, Thi chỉ cần đi thêm 10 dặm là đến được Thiên Tú. Dựa vào lá thư mình gửi cho Diệp cô, tin rằng đại ngộ của Thi tại Thiên Tú sẽ không kém. Còn hai người các ngươi, trên đường đi phải hết lòng chiêu cố cho tiểu nương tử, không được để nàng trời đông chiều lạnh. Đường Phong lại xoay người, dặn dò hai thị nữ một tiếng. Dạ vâng. Thần sắc của hai thị nữ này cũng có chút vui mừng, bởi vì trong khoảng thời gian đi Tịnh An Thành, các nàng xem như thoát ly được ma chưởng của tên khổng gia ác thiếu này, nhất thời đều cảm kích Thi. Lên đường đi. Đường Phong vung tay lên, xe ngựa dưới sự khu động của Sa Phu tạo thành một đạo dấu vết, bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Nhìn xe ngựa dần biến mất trong tầm mắt, thân thể Đường Phong khẽ run. Tiếp theo, nên đi tìm hiểu tin tức rồi. Bất quá trước đó, Đường Phong cảm thấy mình nên lợi dụng thân phận Khổng Gia Ác Thiếu để vơ vét một chút tiền tài. Khoảng thời gian gần đây, hắn thật chẳng khác nào một con quỷ nghèo là mấy. Dù nói những thứ như tiền bạc đối với Đường Phong cũng không có nhiều tác dụng lắm. Đường Phong đối với tiền bạc lại càng không có nhiều khái niệm. Nhưng một đồng tiền lại làm khó hảo hắn. Mang một ít tiền trên người để phòng trước, không chừng sẽ có lúc cần dùng đến. Xoay người, đi vào lại tòa nhà của Khổng gia. Mục tiêu của Đường Phong là phòng thu chi. Dù mình không phải là Khổng Lập thật sự, thì cũng nên phát dương quang đại tính cách bại gia của hắn chứ. Tay cầm thanh quạt xếp bình thường của Khổng Lập, Đường Phong một đường đi thẳng đến phòng thu chi. Khổng gia thân là đệ nhất gia tộc tại Đình Khang Thành, sau lưng còn có một vị đại tuyết cung trưởng lão làm chỗ dựa. Có thể nói tất cả những sản nghiệp tại Đình Khang Thành, Khổng gia phải chiếm 1/3. Thành thị này nếu so với Tịnh An Thành là lớn hơn ít nhất 3 lần. Nghĩ xem tài phú tích lũy những năm nay nhiều bao nhiêu chứ. Trong phòng thu chi có một chút cảm giác lạnh lẽo. Cũng không phải nơi này không có ai đến, mà lúc bình thường thì rất ít người. Chỉ có vài ngày đặc biệt mỗi tháng mới có người đem những tiền bạc kiếm được từ các sản nghiệp đến phòng thu chi. Trong mấy ngày này ở đây rất náo nhiệt. Lúc Đường Phong đi vào, liền trông thấy một đại lão đầu ngồi trên bàn, tay bưng một ấm từ xa tinh xảo, một bên phẩm trà, một bên chơi đùa với một con vẹt đầu xanh ở trong lồng. Con vẹt đầu xanh này thần sắc đầy vẻ đắc ý, nhảy tới nhảy lui trong lồng sắt, vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng bập bẹ phát ra vài tiếng không rõ, khiến khuôn mặt già nua của lão đầu kia cười đến nhăn như quả táo tàu. Phát hiện thấy có người đến, lão đầu kia ngẩng đầu lên liếc một cái. Hắn không rõ ai lại chạy đến phòng thu chi vào lúc này. Rõ ràng đây không phải là thời điểm vào sổ sách. Chỉ liếc một cái, cổ của lão đầu này liền co rút lại. Ấm từ xa trên tay, suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Khuôn mặt già nua lập tức như quả mướp đắng. Phục bá, chào buổi sáng. Đường Phong đem quạt xếp cắm vào thắt lưng, bước đến bên lồng sắt trêu chọc con vẹt kia. Khổng thiếu gia, Khổng thiếu gia. Con vẹt liền trở nên huyền náo. Ngoan lắm, Đường Phong tán thưởng một câu. Bị Đường Phong gọi, khuôn mặt già nua của lão đầu tên Phúc Bá kia liền kinh nghi bất định nhìn hắn. Sau nửa ngày mới thở dài nói. Thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Hắn hiểu rõ vị trí của vị thiếu gia này. Người này đến phòng thu chi làm gì? Ngoài đến đòi tiền ra, không lẽ còn đến để thăm mình sao? Nhưng dù biết rõ, hắn cũng không dám nói thẳng ra. Tên bại gia chi tử này thật như cái đồng không đáy. Bao nhiêu tiền cho hắn đều không đủ tiêu xài. Có thể tiếp quản phòng thu chi của gia tộc, nhất định là một thành viên trung tâm của gia tộc. Phúc Bá lại là một người già đáng kính ở gia tộc. Từ đời gia gia của Khổng Lập được phục thị ở Khổng gia, thẳng tới bây giờ ít nhất cũng phải 50 năm. Có thể nói hắn đã nhìn thấy Khổng Lập lớn lên, hiểu rõ trình độ quần áo lược là cùng phá sản của thiếu gia này. Chính vì hắn trung thành, nên Khổng gia gia chủ hiện tại chính là phụ thân của Khổng Lập mới có thể cho hắn đến tiếp quản phòng thu chi. Phúc Bá, tùy tiện cầm 700 vạn lượng bạc đến đây cho ta đi. Đường Phong há miệng sư tử, phùng ra mấy chữ này, thiếu chút nữa đem Phúc Bá dọa đến sợ hãi, co quắp trên mặt đất. Cái gì? Mấy trăm vạn? Phúc Bá cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, còn tùy tiện nữa. Mấy trăm vạn lượng, Khổng gia không phải không lấy ra được, nhưng số này cũng quá lớn đi, cơ hồ tương đương với hơn nửa năm lợi tức của Khổng gia. Ai dám làm chủ đem số tiền như vậy cho một thiếu gia chuyên phá sản chứ? Ít nhất, Phúc Bá cũng không có lá gan này. Sao vậy? Không cho sao? Sắc mặt Đường Phong liền trở nên âm trầm. Hắn cũng biết mình có chút lỡ miệng. Tuy biết Khổng gia có bao nhiêu của cải, nhưng mấy trăm vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn biết Phúc Bá nhất định sẽ không cho mình. Nhưng việc lường gạt vơ vét của cải này chính là cùng một đạo lý với buôn bán, rao giá trên trời, sau đó liền trả dần xuống.